Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 58, đánh mặt. Chương thứ tư: Cầu đặt mua. Vậy ngươi quãng thời gian trước cùng Trương Nghệ Mưu hợp tác, kiên như bàn thạch, cảm giác thế nào? Điện ảnh kia độ khó không cao. Ta cảm thấy hứng thú chính là lão mưu tử dùng chính là máy rời chụp ảnh. Hiện ra đến hiệu quả rất đẹp đẽ. Tia sáng, điều hành bao quát diễn viên đi vị. Rất giống gó tớt sắc thái. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh lại bổ sung một câu. Hắn là cực kỳ tuyệt vời đạo diễn. Cũng là một cái rất có đặc biệt phong cách đạo diễn. Ta nghĩ bất luận cái nào diễn viên theo hắn hợp tác đều là một chuyện rất hạnh phúc. Vậy ngươi, cảm thấy Trương Nghệ Mưu trên người có cái gì hấp dẫn nhất ngươi đặc chất? Hắn thật chính là siêu nhân. Tinh lực quá dồi dào rồi. Mỗi ngày làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt tự hạn chế. Đến bây giờ còn có thể duy trì tốt vóc người. Buổi tối chưa bao giờ ăn cơm tối. Liền ăn cái sữa chua. Mấy cái hoa quả khô. Bởi vì hắn muốn duy trì tinh lực. Đồng thời mở thật nhiều biết. Đập. Kiên như bàn thạch, đồng thời cũng đang làm thế vận hội mùa đông. Rất ước ao hắn có tốt như vậy tinh lực. Hơn nữa hắn lại là đặc biệt, có cái nhìn đại cục. Làm người đặc biệt, có phong cách, tỉ mỉ, đặc biệt, ấm áp. Nghe nói qua hai ngày chiếu phim, Na Cha là người đầu tư, ngoặc kép, cũng coi như là gặp may đúng dịp. Mới bắt đầu ta chỉ là xuất phẩm phương một trong. Sau đó, lớn nhất phía đầu tư triệt tư rồi. Ta đi hiện trường nhìn một chút. Na Cha, cố sự, bản vẽ, bao quát đạo diễn đoàn đội. Ta đều đặc biệt yêu thích. Sở dĩ, liền bù đắp tài chính. Ta liền thành lớn nhất phía đầu tư. Vậy ngươi cảm thấy bộ này hoạt hình thế nào? Hẳn là rất tốt. Hai ngày nữa buổi ra mắt trường. Hoan nghênh các ngươi đều đi xem. Ngoặc kép, bế mạc phim nhựa, trên vùng bình nguyên Sơ Lốc, là một bộ hoàn thành độ rất cao cuộn phim. Cái gì gọi là hoàn thành độ? Cố sự, có đầu có đuôi, logic dán vào, hình thức, hình ảnh thoải mái, âm thanh rõ ràng, tình cảm, lỏng lẻo có độ, biểu đạt sáng tỏ, nghe đặc đơn giản, nhưng tương đương một phần điện ảnh đều không làm được điểm ấy. Rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ còn mẹ nó dương dương tự đắc. Các loại đột phá, các loại khốc huyễn, các loại đại chế tác, bla bla liền vì dao động khán giả đào tiền. Kịp lúc chết đi, phần lớn first thanh niên điện ảnh triển ánh tác phẩm đều là ý thức lưu. Nói cách khác bị Điêu Dịch Nam nâng đỡ bắt tốt nhất phim drama dài. Xuân Giang Thủy Noãn liền là phi thường điển hình ý thức lưu điện ảnh. Xuân Giang, rất giống một bộ tinh xảo bản. For Spring, cùng trong viện bảo tàng thả cảnh sắc giới thiệu phim tuyên truyền. Không cái gì nội dung vở kịch. Chẳng trách bình ủy một trong Tần Hạo trực tiếp theo hắn trở mặt rồi. Tần Hạo yêu thích, Mộ Linh, Nhất Minh, Vĩ Minh, đó là một bộ phim drama. Phụ thân bị bệnh sinh mệnh hấp hối, mẫu thân bị ép chống gia đình gánh nặng, nhi tử khát vọng chạy trốn tất cả những thứ này. Thẩm Minh cũng nhìn, điện ảnh này rất bình thản, không có cảnh cao trào, không quá thích hợp thương mại mở rộng. Ngược lại, lần này first lữ trình thu hoạch không lớn. Thế nhưng, chỗ này xác thực rất có thể. Phần lớn người chỉ nói điện ảnh. Không nói chuyện phòng bán vé, cũng không nói chuyện đầu tư, rất thuần túy, cũng rất miền đất hứa, vốn là không chuyện gì. Nghi lễ bế mạc, Hải Thanh lên tiếng, làm cho cả hiện trường đầy rẫy lúng túng. Trung niên nữ diễn viên nguy cơ luận, hy vọng các vị nhà sản xuất, các đạo diễn cho chúng ta cơ hội. Chúng ta vẫn có một cái mục tiêu, hy vọng có cơ hội cùng ưu tú đoàn đội hợp tác. Đây là dã tâm của chúng ta, cũng là mỗi cái diễn viên dã tâm. Năm tháng giao cho chúng ta kinh nghiệm, nếp nhăn, từng trải, khoan dung thiện lương, giỏi về câu thông. Chúng ta không có trong truyền thuyết như vậy, không tốt hợp tác. Mọi người trừ bỏ diễn kịch cái gì đều sẽ không làm. Trừ bỏ đi dạo phố, không quản nàng nói có đúng hay không. Nhưng là như vậy một cái trường hợp, ngươi một cái tiền bối cấp bậc nữ minh tinh, phát biểu như vậy một phen ngôn luận, thật sự có điểm giọng khách át giọng chủ rồi. Người khác tôn kính ngươi, xin ngươi làm khách quý, ngươi liền hẳn là cho người khác mặt mũi, không muốn phá hoại bầu không khí, bằng không liền có cậy già lên mặt tùy hứng làm bậy hiềm nghi. Ngươi có thảm như vậy sao? Đại ngôn phí 8 triệu, thiếu một mao cũng không được. Hải Thanh bài diện đặc biệt lớn, năm đó cùng Tiểu Thẩm Dương hợp tác, bếp sau, không ngừng yêu cầu điều chỉnh kịch bản, thậm chí trên đường rời đi đoàn kịch. Sau, đoàn kịch đưa nàng mời về, lại bởi nàng không muốn ở phương Nam thành thị quay chụp. Đoàn kịch đem quay chụp rời đến Bắc Kinh. Rất nhiều cảnh tượng chọn dùng lều đập phương thức, cắm một câu, Tiểu Thẩm Dương năm đó rất thảm, đập, bếp sau, thời điểm, Hải Thanh một người mang theo chí ít 7-8 cái công nhân viên, vốn là phòng hóa trang là nữ diễn viên chính cùng nam diễn viên chính dùng chung. Kết quả, Hải Thanh đội ngũ chỉ có một người cũng đã chật ních phòng hóa trang. Tiểu Thẩm Dương chỉ có thể ở ngoài phòng hóa trang, dưới đài tất cả mọi người giữ yên lặng, cuối cùng trao giải Thẩm Minh cũng đang cau mày. Thật thảm, lại muốn tiếp nồi, ta lại tới nữa rồi. Thẩm Minh giả vờ ung dung lên đài, hướng dưới đài khoát tay áo một cái, không người nào để ý tới hắn, đều bị Hải Thanh cho kinh đến. Thở dài, kỳ thực. Ta có thời điểm cũng đang suy nghĩ trong nghề cho thanh niên nam diễn viên cơ hội không phải rất nhiều, trừ bỏ phim thanh xuân, phim thần tượng cũng chỉ có thể diễn diễn nhi tử. Dưới đài một đống người đều đang nhìn hắn, tình huống thế nào, diễn viên tố khổ đại hội. Bất quá ta hiện tại thù lao phim rất cao, cũng kiếm lời không ít tiền, kỳ thực chúng ta những minh tinh này. Tiền kiếm được thật quang người bình thường không biết bao nhiêu lần. Cái gọi là khổ não, các ngươi nghe một chút liền được. Không cần quá tưởng thật, đêm nay là thuộc về điện ảnh nhân, thuộc về Tây Ninh First Thanh Niên Triển Lãm Ảnh, là thuộc về các ngươi. Các ngươi là Trung Quốc điện ảnh tương lai. Liên tiếp ba cái, thuộc về. Toàn bộ hiện trường ầm ầm nổ vang, một đống người đứng lên vỗ tay. Tốt, chúng ta tới xem một chút khóa này liên hoan phim tốt nhất phim drama dài người đoạt giải là vị nào. Tương lai đại sư, ngoặc kép, chúc mừng Cố Tiểu Cương, Xuân Giang Thủy Noãn, ngoặc kép, trao giải kết thúc, Thẩm Minh bị ở đây tension phóng viên giải trí ngăn cản. Không có, ta chính là cảm thấy một cái nhất tuyến diễn viên ở trên đài nói những này không thích hợp. Ngươi có tài nguyên, có mạng giao thiệp, còn có tiền, vì sao không chính mình ấp thị trường? Chờ thị trường thành thục, toàn thế giới hết thảy thị trường điện ảnh, bao quát nước Mỹ, đều là có mới nơi cũ. Julia Roberts, Kate Winslet, Sandra Bullock, Kate Blanchett cũng sẽ không tiếp tục là chủ lưu. Không cần nói nghệ nhân loại này trình độ nhất định là thanh xuân cơm nghề nghiệp. Coi như là phổ thông tiền lương tộc, bất luận nam nữ, nếu là 40 cộng vẫn không có thể ở tự thân lĩnh vực có nhất định lực khống chế. Đối mặt nghề nghiệp lựa chọn cũng rất nhỏ hẹp rồi, mẹ ta hiện tại cũng chỉ có thể nhàn ở nhà. Này cha ta, Sandra Bullock là rất lợi hại, The Blessed Side, Gravity, đều đề danh Oscar. Nhưng hai bộ phim này nàng đều là nhà sản xuất, còn có hạ thấp thù lao phim biểu diễn, cầm chia làm, một cái nhất tuyến nữ diễn viên nếu như đồng ý hạ thấp thù lao phim. Ta thật không tin không tìm được hạng mục. Tống gia, Diêu Thần đều ở chính mình ấp hạng mục A, hơn nữa thành phiến chất lượng không tầm thường, chủ yếu nhất vẫn là trường hợp không đúng sao. dù sao cũng là thanh niên điện ảnh triển lãm ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.